Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, hỏi, sau đó ngươi phải xính, thật sự bắt người đã trở lại, đáp, chính là, ban ngày vẫn là nhìn không tới nhân ra khai phòng A. Cho nên, ta ít nhất đến chạy ra tới một ngày buổi tối, lộng tới một người tin tức, hảo đem nàng ước ra tới. Khống chế được mới được. Hỏi, cắm một câu, người ngày thường dùng cái gì phương tiện giao thông? Đáp, phòng làm việc của ta cần thiết là bảo mật. Đó là ta kiếm tiền địa phương. Liền cái kia điên nữ nhân ta đều không thể làm nàng biết. Cho nên ta ban ngày giống nhau đều là ngồi giao thông công cộng hoặc là tàu điện ngầm. Đến không có thành thị theo dõi địa phương. Sau đó chuyển ngồi, nhảy nhảy. Vùng ngoại thành kiếm khách vận chuyển buôn bán xe ba bánh. Đến lão công nghiệp viên khu phụ cận. Sau đó ta xe điện ba bánh sẽ ngừng ở nơi đó. Đạp xe tới rồi sụp đổ khu phụ cận. Ngồi thuyền đến phòng làm việc. Hỏi, người phí lớn như vậy kính. Chính là vì trốn tránh cảnh sát truy tung sao? Lúc ấy liền dự mưu phạm tội sao? Đáp, ta không phạm cái gì ngập trời tội lớn đi. Bất quá chính là lừa một chút tiền mà thôi. Bất quá chính là rình coi một chút nữ nhân đi. Đương nhiên, ta biết lừa tiền các ngươi cũng chảo. Cho nên xác thật là vì phòng ngừa bị các ngươi bắt lấy. Nhưng là nói cái gì dự mưu phạm tội. Ta không thừa nhận, hỏi. Tiếp theo nói, ngươi chạy ra tới về sau. Là như thế nào đến phòng làm việc? Đáp, hơn 3 tháng trước đi. Hẳn là nguyên đán trước sau. Trang Hảo đi đài camera lúc sau, ta liền ở phòng làm việc thấy được một đôi nam nữ đăng ký vào ở. Vừa thấy chính là đi yêu đương vụng trộm, lén lút, muốn mệnh chính là, này khách sạn không ấn các ngươi cảnh sát yêu cầu. Hai người thân phận đều làm đăng ký, bọn họ chỉ đăng ký nam nhân tin tức. Đậu má, ta muốn nam nhân tin tức làm cái gì? Này ta liền sầu a. Bọn họ khai xong phòng liền đi ra ngoài. Ta phòng chừng buổi tối mới có thể đi làm việc nhi. Nơi này chỉ phát sinh nam nữ quan hệ. Sau đó ta cũng về nhà. Buổi tối ta liền sốt ruột a. Cần thiết phải đi ra ngoài tìm kiếm ta hy vọng a. Cho nên ta liền thử mở ra còng tay. Không nghĩ tới kia còng tay cư nhiên dễ dàng như vậy liền mở ra. Vì thế ta bỏ chạy đi ra ngoài. Quả thực. Trong video kia thật là cảnh xuân hiện ra a, xem đến ta hoàn toàn có thể trọng trấn hùng phong, cho nên ta quyết định, mặc kệ thế nào, cũng muốn đem trong video cái kia tuổi trẻ, cao quý, mỹ lệ nữ hài cấp thỉnh trở về. Ngày hôm sau, ta đem phòng làm việc trên lầu tam gian phòng quét tước một gian ra tới. Sau đó mua sinh hoạt nhu yếu phẩm, trang nước ấm khí có thể tắm tamani ngươi xem ta nhiều săn sóc. Liền nữ tính áo ngủ ta đều nghĩ tới, làm hai bộ, hỏi, làm quần áo, đáp, đúng vậy, tìm cái chợ bán thức ăn bên cạnh may vá là money làm quần áo thoải mái sao? Này nữ hài lập tức liền về ta dưỡng, ta phải làm nàng thoải mái a. Hỏi, ngươi là như thế nào đem nàng chào trở về? Đáp, ta đầu tiên là đem bọn họ làm tình video phóng tới một cái ngoại cảnh trang web thượng. Bỏ thêm mật, sau đó dùng chính mình phía trước xin số WeChat, liên hệ khai phòng nam nhân kia, uy hiếp hắn, muốn hắn nói cho ta nữ hài liên hệ phương thức, ta thiên, ta không nghĩ tới chính là, cái này ước pháo nam nhân, cư nhiên không cần nghĩ ngợi liền nói cho ta nữ hài số WeChat. Cái này thất tín bội nghĩa đồ vật, như thế nào liền có phúc tiêu thụ như vậy tốt nữ hài. Sau đó ta liền liên hệ cái kia nữ. Tìm cái công cộng điện thoại nói cho nàng ngoại cảnh trang web địa chỉ web giải hòa mật mã. Này nữ vẫn là tuổi trẻ a, thực mau liền liên hệ ta, hỏi ta muốn bao nhiêu tiền, ta nói không cần tiền, gặp mặt tế nói, sau đó liền ước nàng ở một cái các ngươi cảnh sát tuyệt đối không có khả năng truy tung đến địa. Phương gặp mặt, nơi đó ta quen thuộc a, thực hảo ẩn thân. Không nghĩ tới cái này nữ hài thật là hồ đồ gan lớn. Thật sự liền xuất hiện, ta không cần tốn nhiều sức liền đem nàng thỉnh tới rồi phòng làm việc của ta. Khóa ở nàng trong phòng, hỏi, đó là phòng của ngươi. Đáp, dù sao sau lại nàng thực thích nàng phòng, nhưng là nàng ngay từ đầu xác thật là rất sợ hãi. Vẫn luôn ở nơi đó khóc, còn kêu đói, không có biện pháp, phòng làm việc của ta không có tổ chức bữa ăn tập thể. Ta liền đành phải về nhà lấy đồ ăn, chính là một hồi ra, ta liền lại bị họ Đào cái kia điên nữ nhân cấp đánh một đốn. Buổi tối lại đem ta khảo lên, ta biết, muốn tiếp tục trị liệu ta bệnh, cũng chỉ có trước ổn định cái này điên nữ nhân, bằng không nàng nếu là đi báo nguy gì đó, liền hỏng rồi ta chuyện tốt, cho nên vào lúc ban đêm, ta lại mở ra còng tay, chạy thoát đi ra ngoài, cái kia điên nữ nhân chính là một đầu phì heo, hoàn toàn sẽ không tỉnh lại, trở lại phòng làm việc cho nàng tặng đồ ăn về sau. Ta rửa sạch một chút nàng tùy thân vật và money một cái nha đầu phiến tử. Tùy thân mang theo một vạn nhiều khối tiền mặt, những cái đó trang sức gì đó, thoạt nhìn cũng thực đáng giá. Nàng chính là ta tìm kiếm khí chất cao quý mỹ nữ à. Nghĩ vậy nhi ta liền đặc biệt hưng phấn, bởi vì buổi tối ta cho nàng tặng ăn cùng tắm rửa quần áo. Nàng vẫn là man cảm kích ta, ta làm nàng đi tắm rửa. Nàng liền đi tắm rửa, ta đi, loại này dình coi quả thực quá mức nghiện, ngày hôm sau, ta cầm tay nàng biểu cùng trang sức về nhà, cho cái kia điên nữ nhân quả thực giống như là ngu ngốc giống nhau. Ôm đồng hồ cùng trang sức không buông tay, ta nói, chỉ cần nàng đừng lại can thiệp công tác của ta, đừng lại khảo trụ ta, về sau thường xuyên sẽ có thứ tốt cho nàng. Cái kia điên nữ nhân đem đầu điểm đến như là gà con mổ thóc giống nhau. Từ nay về sau, ta liền có tự do. Hỏi, ngươi vì cái gì không ở phòng làm việc tính? Đáp, ta nơi đó vô pháp tổ chức bữa ăn tập thể. Ở bên ngoài mua nói quá rêu rao, sẽ bị phát hiện, cho nên ta còn là kiên trì mỗi ngày về nhà nấu cơm. Sau đó cho ta nuôi sống các nữ nhân ăn. Này cũng biểu hiện ra ta săn sóc. Hỏi, tiếp theo nói, đáp, ngày hôm sau, ta lại lần nữa rình coi cái kia kêu bào băng băng nữ hài tắm rửa thời điểm. Trọng trấn hùng phong, liền lên lầu đi, hướng nàng đưa ra tình yêu cầu. Không nghĩ tới cái này sinh viên thật là dễ nói chuyện. Nàng nói chỉ cần không giết nàng, làm cái gì đều được. Hiện tại ngẫm lại, kia thật là mất hồn một đêm a, người biết không? Một người nam nhân không được gần một năm, đột nhiên hưởng thụ một lần, kia tư vị, hỏi, đừng vô nghĩa, nói trải qua, đáp, sau lại mấy ngày, mỗi ngày buổi tối ta đều là có thể, bào băng băng cũng thật là hữu cầu tất ứng, ôn nhu săn sóc, lúc này ta cảm thấy ta bệnh đã trị hết, nhưng ta còn là luyến tiếc đem bào băng băng thả lại đi. Mặc kệ nói như thế nào. Nàng so trong nhà phì heo phải đẹp một vạn lần đi. Lúc này, ta ở trong video nhìn đến một cái quen thuộc gương mặt. Âu Dương Duyệt Duyệt, hỏi, người nhận thức Âu Dương Duyệt Duyệt. Đáp, tuy rằng nàng không thể tính cái gì đại minh tinh, nhưng là vẫn là rất có danh tiếng đi. Ta vẫn luôn liền rất thích cái này diễn viên, trăm triệu không nghĩ tới. Nàng cư nhiên xuất hiện ở ta theo dõi tầm nhìn. Tuy rằng không có mang nam nhân tới, nhưng là nàng tự an ủi a. Kia toàn bộ quá trình, quả thực không nỡ nhìn thẳng a. Ta biết, một cái diễn viên nhất chú trọng chính là công chúng hình tượng. Hơn nữa ta có thể trực tiếp nhìn đến nàng khai phòng tin tức. Vì thế, ta dùng đồng dạng biện pháp, định ngày hẹn nàng, nàng cũng là một người liền tới rồi, nhẹ nhàng bị ta lộng tiến vào, hỏi. Sau đó ngươi cũng tính xâm nàng, đáp, không có, như thế nào chính là tính xâm, ta nói rồi ta không có giết hơn người, không cưỡng gian hơn người, bào băng băng cũng là chính mình vui hảo sao, hỏi, hiếp bức dưới tình huống, mặc dù là phục tùng, cũng là cưỡng gian, đáp, nói vậy, dù sao ta không có cưỡng gian, Âu Dương Duyệt Duyệt tiến vào về sau, ta cũng hướng nàng đưa ra quà yêu cầu. Kết quả nàng không chỉ có không đồng ý còn quăng ngã tivi. Này một nháo không quan trọng, ta vốn dĩ không sai biệt lắm chữa khỏi bệnh, lại tái phát, liền bào băng băng giúp ta, ta cũng không được. Hỏi, ngươi cần thiết đúng sự thật công đạo. Đáp, ta thật sự không có thế nào nàng. Ngươi xem ta này tiểu thể trạng, cũng không phải bá vương ngạnh thượng cung nguyên liệu a. Gặp phải cá tính cách cương liệt, ta cũng không có biện pháp. Cho nên, ta chuẩn bị lại chào một cái trở về, nhìn xem có thể hay không một lần nữa chữa khỏi ta bệnh. Dù sao ta trên lầu có ba cái phòng sao, vì thế ta liền hao hết tâm tư tìm a. Hỏi, lại tìm được rồi tân mục tiêu. Đáp, bắt đầu nửa tháng là không có. Mục tiêu nhưng thật ra có. Nhưng là, hoặc là chính là nhân gia không để ý tới ta WeChat. Hoặc là chính là mang theo giúp đỡ tới định ngày hẹn địa điểm money cho nên ta đều từ bỏ. Cũng đem các nàng video đều cắt bỏ. Thẳng đến có một cái kêu tả liên nữ tử xuất hiện ở ta theo dõi. Hơn nữa một người tới phó ước. Ta nhớ rõ hình như là Tết âm lịch ngày đó, ngươi xem ta cuộc sống này quá, cùng cái kia phì heo ở bên nhau về sau, Tết âm lịch cũng chưa hảo hảo quá quá. Hỏi, ngươi đem nàng cũng chào đã trở lại. Đáp, đúng vậy, bất quá cũng chính là chào đã trở lại mà thôi, ở bị Âu Dương Duyệt Duyệt cự tuyệt một lần về sau. Ta liền thật sự lại không được, mặc dù là tả liên thật sự thực mê người. Cũng vẫn là không được, cho nên ta cũng liền vẫn luôn đem nàng đóng lại. Ta tìm Bào Băng Băng nếm thử rất nhiều lần, đều không được, vì thế ta cũng chỉ có thể thông qua đối với các nàng ba người rình coi. Tiếp tục kích thích chính mình, như vậy trạng thái, rằng có hơn 10-20 ngày đi. Hỏi, các nàng hiện tại người đâu? Đáp, các ngươi không đều nói sao? Đều đã chết, không đúng a, không nên đều chết a. Ta để lại ăn, hơn nữa không cũng liền đi rồi hai ngày sao. Không đói chết đi, bất quá Âu Dương Duyệt Duyệt cùng tả liên xác thật là đã chết. Hỏi, ngươi giết các nàng, đáp, đừng nói bậy à cảnh sát ca ca. Ta sẽ không giết người. Ta muốn giết người, khẳng định trước hết giết kia đầu phì heo a. Âu Dương Duyệt Duyệt là bệnh chết. Hỏi, cụ thể nói, đáp. Chiều hôm đó ta còn ở phòng làm việc xem các nàng. Rốt cuộc các nàng trên người có rất nhiều tiền, hơn nữa có rất nhiều đáng giá đồ vật, ta rất dài một đoạn thời gian đều không cần công tác sao. Cho nên ta liền vẫn luôn đang xem các nàng tới kích thích chính mình. Kết quả phát hiện Âu Dương Duyệt Duyệt ở nơi đó run rẩy. Ta liền chạy nhanh hô Bào Băng Băng cùng nhau cứu nàng. Âu Dương Duyệt Duyệt liền ở nơi đó vẫn luôn xuyễn, thượng không tới khí, chúng ta như thế nào ấn huyệt nhân trung, như thế nào cho nàng thuận khí đều không được, sau lại nàng môi đều biến thành xanh tím sắc, chúng ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, người biết đến, ta phòng làm việc nơi đó, đưa bệnh viện đều không kịp a, cho nên chúng ta chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng đã chết. Đã chết liền đã chết đi. Bào Băng Băng cái kia nha đầu như là điên rồi giống nhau. Làm ta đừng giết nàng, thật là kỳ quái, Âu Dương Duyệt Duyệt cũng không phải ta giết được không? Không có cách nào, ta liền đành phải làm Bào Băng Băng giúp ta cùng nhau đem Âu Dương Duyệt Duyệt thi thể vận đến trên. Thuyền, ta chính mình khai thuyền đến bờ biển, dùng xe điện ba bánh kéo thi thể chuẩn bị đi Thần Tiên Sơn ném xuống. Cái kia sơn ta biết đến. Kỳ thật vẫn là thực hẻo lánh. Hỏi, sau đó ngươi liền đem thi thể vứt. Đáp, đúng vậy, bằng không còn có thể như thế nào. Ta nhưng thật ra tưởng ném ở sụp đổ khu trong nước. Nhưng là thi thể không phải sẽ nổi lên sao? Ta đây chẳng phải là chính mình bại lộ chính mình hù dọa chính mình, cho nên liền vứt ra một chút hảo. Bất quá kia một ngày ta thật là xui xẻo tột đỉnh. Âu Dương Duyệt Duyệt tốt xấu là cái nữ minh tinh cái gì hương vị ta một lần không nếm đến liền đã chết. Quá đáng tiếc, càng xui xẻo chính là, vứt xác trong quá trình, còn bị người thấy được. Hỏi, ai thấy được? Đáp, một cái kêu Đỗ Châu nam nhân, cùng một cái kêu La Tuyết Cầm sinh viên, bất quá ta hiện tại còn phải cảm tạ bọn họ. Hỏi, tiếp theo nói, đáp. Lúc ấy ta đạp xe chuẩn bị vứt xác thời điểm, đụng vào một người nam nhân, xe thiếu chút nữa lật nghiêng, cái thi thể thảm sốc một cái rác, nam nhân kia hiển nhiên là thấy xe đấu thi thể, cho nên vội vàng phải đi. Ta đi, này chỗ nào hành, như thế nào cũng không thể làm này tôn tử chạy à. Cho nên ta liền theo đuôi qua đi, đến một cái không ai ngõ nhỏ, lấy gạch tạp hắn một chút, ngươi đừng nhìn hắn cao cao đại đại, một chút liền tạp hôn mê, chảy không ít huyết, ta lúc ấy cũng không biết làm sao bây giờ. Các ngươi biết đến, ta không giết người, nhưng cũng không thể phóng chạy hắn à. Chính tự hỏi đâu. Một cái lớn lên thật xinh đẹp sinh viên cưỡi cái trợ lực xe chạy qua ngõ nhỏ. Người nói ta xui xẻo không xui xẻo. Bị một người nhìn đến còn chưa đủ. Còn phải lại đến một cái. Này sinh viên thấy Đỗ Châu đầy mặt huyết. Liền dừng xe từ trong xe lấy ra băng gạc. Cho hắn cầm máu. Hỏi ta là chuyện như thế nào. Ta liền nói là chính hắn té ngã. Té bị thương. Nàng liền hỏi làm sao bây giờ. Muốn hay không đi bệnh viện, đi bệnh viện ta còn có thể có cái gì hảo sao? Hơn nữa, cái này nữ sinh viên cũng lớn lên khá xinh đẹp. Chính là cái loại này thuần khiết mỹ. Hỏi, đừng ngắt lời, nói trải qua, đáp, sau đó ta liền lừa nàng. Nói người này là ta đường huynh, vẫn luôn có bệnh, nhưng là không vấn đề lớn. Hiện tại huyết ngừng, đưa bệnh viện phải bỏ tiền. Không cần thiết, chỉ cần nàng có thể hỗ trợ đem ta đường huynh đưa đến cửa nhà. Chúng ta cả nhà đều cảm tạ nàng. Này nữ sinh viên do dự một chút, nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Ta lấy cớ nói chính mình xe ba bánh kéo hóa, vô pháp dẫn người, cho nên đến thỉnh nàng dùng nàng trợ lực xe hỗ trợ kéo một chút người. Vì thế cái này nữ sinh viên cưỡi nàng trợ lực xe. Chở hôn mê Đỗ Châu. Đi theo ta xe ba bánh, vòng khai sở hữu theo dõi, chạy đến sụp đổ khu, chờ nữ sinh viên phản ứng lại đây sự tình không đúng thời điểm. Đã không còn kịp rồi, ta thực dễ dàng liền đem nàng cùng Đỗ Châu cùng nhau lộng tới phòng làm việc. Vừa lúc Âu Dương Duyệt Duyệt đã chết, đằng ra tới một phòng, cho hắn hai dùng, khóa kỹ bọn họ, ta làm Bào Băng Băng giúp ta trông giữ hảo bọn họ. Chính mình một lần nữa lại đi ném Âu Dương Duyệt Duyệt thi thể. Ném xong về sau, lại đem La Tuyết cầm trợ lực xe kỵ đến phụ cận bãi rác giấu đi. Lại đi hồi sụp đổ khu, này một phen lăn lộn, cho ta mệt muốn chết rồi. Bất quá, cũng coi như là hoàn mỹ bổ lậu. Hết chương.